Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803 hàng ngày. Canh 1, trên mạng nhiệt độ căn bản không có đối đương sự không có một chút ảnh hưởng. Ít nhất hiện tại không có. Đến nỗi về sau có thể hay không phải xem A Tiểu Vinh. Rốt cuộc nào đó thiếu niên hiện tại còn ở không biết sống chết liêu muội. Cùng mỹ nữ vẫn luôn hàn huyên ban ngày, Thư Trừng cảm thấy tâm tình của mình đều biến hảo rất nhiều. Giới giải trí thật sự yêu cầu như vậy thanh thuần không làm ra vẻ nữ tinh tới tẩy tẩy đôi mắt. Nhà nàng Đình Nhi quả thực quá đáng yêu, vì tiện trêu chọc một câu liền mặt đỏ, quả thực quá manh, mỹ nữ chính là mỹ nữ, bộ dáng gì đều đẹp. Lưu Đình Nhi cũng không có nghĩ tới nhà mình thần tượng Thư Trừng thiếu niên nguyên lai là lời nói. Nhiều như vậy, quả nhiên cùng trên mạng nhà người khác idol thực không giống nhau. Nhà người khác tiểu thịt tươi có nhà nàng thiếu niên như vậy manh sao? Thẩm Hòa chú ý Weibo thượng tin tức, cũng không có để ý tình huống như vậy. Thiếu niên hình tượng ở fan trước mặt đã định hình, muốn cao lãnh gì đó nhìn qua hẳn là không có khả năng. Ai làm thiếu niên như vậy đậu đâu, mà Thư Trừng vẫn luôn đều hiện tại đều còn đối với chính mình là cao lãnh bá đạo tổng tài nhân. Thiết kiên định bất si, quyết định ở fan trước mặt cao lãnh rốt cuộc, mỹ nữ Lưu Đình Nhi ngoại trừ, đối mặt mỹ nữ lời nói khẳng định muốn nhiều một ít mới có thể thảo người khác niềm vui. Bá đạo tổng tài yêu ta như vậy tiểu thuyết bên trong đối ai đều cao lãnh quả thực chính là chú cô. Sinh. Vinh Tuyển Dịch nhìn Thẩm Hòa phát lại đây ảnh chụp cùng video. Khóe môi gợi lên ý vị không rõ độ cung. Một câu cũng không nói bộ dáng lại làm người cảm thấy so phía trước phóng thích khí lạnh bộ dáng. Còn muốn đáng sợ, này tiểu hài tử lại ra. Thật là quản không được. Lúc này đây nên như thế nào quản giáo. Vinh Tuyển Dịch tạm dừng thủ hạ sự tình. Cầm lấy di động nhìn Weibo thượng vô số A còng hắn Weibo chọn mấy cái hồi phục. Thư Trừng V không sợ về nhà đi nhà ngươi kia chỉ A còng AJY làm ngươi quỳ bàn phím sao? Cười khóc, gì, hồi phục Weibo. Luyến tiếc, A còng AJY nhà ngươi tiểu hài tử lại ra. Cư nhiên công nhiên liêu mỹ nữ. Mau kéo về nhà đi bạch bạch bạch giáo dục máu mũi, gì, hồi phục Weibo. Này pháp rất tốt, đơn giản hồi phục hai câu trên mạng liền nổ tung nồi. Lại là một đại sóng cẩu lương đột kích a. Này một đôi quả thực không cần quá manh. Về nhà bạch bạch bạch, về nhà bạch bạch bạch, về nhà bạch bạch bạch. Vô số dấu chấm than biểu đạt ta kích động tâm tình. Duy trì về nhà bạch bạch bạch, trên giường giáo dục, quỳ bàn phím gì đó đều là bao nhiêu năm trước cũ kỹ giáo dục phương thức. Về nhà bạch bạch bạch đi, chạy nhanh đi bắt thiếu niên, dám công nhiên như vậy liêu mỹ nữ quả thực không thể tha thứ. Mắt lé cười, Hoa Nga tương đương vừa mới mở ra Weibo liền thấy được một đại sóng cẩu lương đột kích. Lúc này đây còn không phải thiếu niên tú, gì cư nhiên ra tới, thiếu niên này sóng liền về nhà tiếp thu ái giáo dục đi. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Các ngươi nói ta như thế nào như vậy vui sướng khi người gặp họa. Cười to, An Nhập Miên, vừa mới mã xong tự khai Weibo liền tác ta đầy miệng cẩu lương. Bất quá lúc này nhưng thật ra tới tân sáng tác linh cảm. Tiếp theo đi gõ chữ tương đương bất quá A còng AJY đừng quên muốn giáo dục một chút ra ra thư A còng Thư Trừng V. Mắt lé cười, gì, hồi phục Weibo. Sẽ không quên. Thư Trừng nhìn này liên tiếp hỗ động, khóe miệng trừ trừ, nam nhân khi nào bắt đầu ở Weibo thượng như vậy sinh động. Còn có nhóm người này thật là nàng fan sao? Thư Trừng V, các ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hết chương.